Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Phương Mộc nhận được email của Lý Bích gửi tới, mời anh ngày mai đến công ty một chuyến, họp với nhân viên kỹ thuật. Trong email có phương thức trao đổi về công việc chung, Phương Mộc không nghĩ nhiều lắm, trả lời, đến đúng giờ. Anh làm nghiên cứu khoa học, quần áo bình thường vốn sẽ không quá nghiêm chỉnh, suy nghĩ một chút tìm ra cái áo sơ mi trắng đã lâu không mặc. Vừa vào cửa công ty lập tức thấy được Lý Bích và vài người đi tới. Lý Bích nhìn sơ mi trắng và quần thường màu xám nhạt của anh, trong nhất thời không rời mắt, chậm rãi quay mặt sang. Thầy Phương tới rồi, sợ muộn, đã đi từ sớm, bây giờ bắt đầu buổi họp, trợ lý nhanh chóng nói. Đã sắp xếp phòng họp xong xuôi, tôi dẫn Phương tiên sinh đi. Phương Mộc thấy trợ lý không phải người ngày hôm qua, thầm nghĩ rốt cuộc hắn có mấy trợ lý, khách sáo vài câu đi trước. Lý Bích chợt nói, quần áo mấy năm trước thầy Phương còn mặc sao? Phương Mộc cười cười, dù sao cũng vừa, lấy ra mặc một lần. Lý Bích yên lặng ngắm nhìn, một lần cuối năm đó, không phải là vén cái áo sơ mi này, đè anh xuống ghế sofa mặc sức thân mật. Đã quên rồi sao, mặc cái áo này đến gặp hắn, là vô tình hay cố ý, trong đầu lại xuất hiện đầu V, phấn hồng, Lý Bích quay đầu đi về phòng làm việc của mình. Thầy Phương đi làm đi, lát nữa tìm anh ôn chuyện. Tổng giám đốc, 10 giờ rưỡi họp, bây giờ có nửa tiếng trống. Có muốn dùng bữa sáng không? Không cần, Lý Bích vào văn phòng, đóng cửa lại, trong phòng thoáng cái yên tĩnh. Hắn xoay bút nâu sẫm, ngồi xuống bàn làm việc, chỉ trong chốc lát sau, hắn đứng lên vào toilet riêng bên cạnh. Lý Bích vịn tường cười thắt lưng, Phương Mộc, từ ngày hôm qua gặp mặt, về nhà giống như là vỡ đê khó khống chế, ban đêm tuốt 3 lần, hôm nay vẫn không nhịn được cương lên. Dịch thể sình sịch màu trắng phun ra ngoài khi đang nhanh chóng trà sát. Lý Bích cúi đầu xoa xoa kéo khóa kéo lên, mở vòi nước bồn rửa tay. Thầy Phương, anh nói em tuổi trẻ hơn anh, tinh lực tràn trề hơn anh, em nghĩ anh nói đúng rồi. Cách chương.